Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550, quyết đấu. 400 thêm, cầu nguyệt phiếu, khó trách, Tử cười thảm một tiếng, vẫn ngắm nhìn chung quanh khắp nơi bừa bộn, tựa hồ đang cười nhạo mình đám người trước đó không biết tự lượng sức mình. Như vậy, vĩ đại tạo vật chủ, ngài làm xuống tất cả những thứ này, đến tột cùng là vì cái gì? Tự nhiên là vì thu về nó. Saoru nhìn lại bắt đầu giãy giụa cổ thần bản tôn. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, thì tương đương với thần tiên vứt bỏ hình thể cùng tôn vị, chuyển thế trùng tu đi, vì cầm lại thuộc về ta hết thảy, cũng càng tiến một bước. Nguyên lai, cái này là thần bí cùng linh triều chân tướng sao? Tử cười thảm một tiếng, khí tức dần dần đoạn tuyệt. Còn có các ngươi mấy cái, hiểu rõ, liền đi chết đi. Saoru tùy ý nói, cũng mặc kệ Hàn Phàm cùng Tony nhóm cao thủ cầu xin tha thứ. Nhất chỉ một cái, đem bọn hắn đều yên diệt. Lúc này, bí cảnh bên trong thiên võng còn lại duy nhất người sống. Chỉ có một cái Bạch Linh. Ngươi, Bạch Linh nhìn Saoru, đã triệt để ngốc trệ. Làm sao nháy mắt, tinh thần có vấn đề cứu cứu, liền biến thành tạo vật chủ rồi. Nói như vậy ngươi dám tin? Sự phản loạn của ngươi, đối ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là hại chết thiên võng người mà thôi. Trả lại cho ta đưa một bút hậu lễ. Saoru nhìn nàng, lắc đầu, ta tha thứ ngươi lần này. Đi thôi, hắn khoát khoát tay, đem Bạch Linh khu trục ra bí cảnh. Cuối cùng lại tha cho nàng lần này. Chiếm cứ Bạch Cảnh thân thể nhân quả liền đều trả sạch. Sau đó, liền là hoàn thành nghi thức. Saoru nhìn cao lớn cổ thần bản tôn, mặt mỉm cười, đột nhiên hướng về cổ thần bổ nhào về phía trước. Linh giới sứ đồ thần thoại thân thể hóa thành vô số ký hiệu, không có chút nào trở ngại chui vào cổ thần bản tôn trong cơ thể. Ta trở về, ta sẽ cầm lại thuộc về ta hết thảy. Cổ thần khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng phát ra Saoru gào thét. Trong thức hải, trên bầu trời hai vòng mặt trời đột nhiên sát nhập, biến thành Saoru bộ dáng. Mi tâm một vòng quầng mặt trời đại phóng hào quang, thành tựu ngũ giai về sau, hắn hết thảy linh hồn cùng huyết mạch ấn ký liền dung hợp thành này linh pháp sư chi tâm. Vô luận sau này đổi bao nhiêu lần thân thể, đều là lúc trước linh hồn cùng huyết mạch, tâm vị trí, tức là chân ngã, không ngừng bốc hơi hắc sắc hải dương sôi trào. Hàng loạt vặn vẹo gương mặt không ngừng dung hợp, đồng dạng biến thành một cái Saoru. Mi tâm của hắn không có cái gì ấn ký, con người đạm mạc, tựa hồ không có chút nào vui sướng, phẫn nộ, bi thương các loại cảm xúc, thật giống như một cái người máy. Nhưng nếu như tử nếu tra cứu rõ, theo trong ánh mắt của hắn, lại phảng phất có khả năng thấy một cái do vô số tổ ong ngăn chứa tạo thành kiến trúc. Mỗi một cái ngăn chứa bên trong đều là một tấm vặn vẹo gương mặt. Nó là thế giới ý chí tại cổ thần trong cơ thể hóa thân, cũng là mạnh nhất một lần phản công. Quả nhiên, cuối cùng địch nhân là chính ta. Bất quá, là thế giới thao túng chính ta. Saoru khẽ cười một tiếng. Chúng ta hai bên đều chiếm cứ thân thể này, ý chí hóa thân cũng là hết sức công bình chia đều tất cả năng lực. Nói cách khác, trước đó linh chi pháp sư năng lực hắn cũng có được, mà đối diện thế giới hóa thân đồng dạng hiểu được thông linh, hàng linh chờ pháp thuật. Đây là thực lực triệt để trung bình. Chỉ nhìn thao tác chiến đấu, đối với bất kỳ nghề nghiệp nào người mà nói, đối mặt một cái mọi cử động sẽ hoàn mỹ vô khuyết. Tính toán nhập vi chính mình, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Dùng khoa học kỹ thuật thuật ngữ tới nói, liền như cùng nhân loại cờ vây quán quân cùng trí tuệ nhân tạo alpha chó quyết đấu. Saoru phần thắng chỉ có 5 thành, Đây là dùng tổng số 100 thành là điều kiện tiên quyết xác suất. Con đường thành thần, khắp nơi trên đất Long Đong a. Thật có lỗi, ta muốn bật hack. Saoru thở sâu, nhìn thanh thuộc tính phía trên kia, bởi vì trước đó đánh giết hàng loạt ngũ giai chức nghiệp giả, lại hội tụ mấy chục vạn kinh nghiệm, mà linh pháp sư chi tâm, hoặc là nói thanh thuộc tính, có thể là hắn chân linh độc hữu vật a. Nhìn đối diện thế giới ý chí, cái trán một mảnh trống không. Saoru cười nhạo một tiếng, tăng lên, linh pháp thuật, tăng lên, hàng linh thuật. Ta thao làm không sánh bằng ngươi, nhưng ta có khả năng trực tiếp cầm thực lực nghiền ép ngươi. Sau một khắc, Saoru trên người khí tức tăng vọt. Thần thoại lĩnh vực ác mộng, thần thoại lĩnh vực linh, song trọng lĩnh vực kéo ra, hướng một chính mình khác bao phủ tới. Nếu như thế giới ý chí có cảm xúc, lúc này khẳng định sẽ phẫn nộ gào thét. Trọng tài, hắn gian lận. Đáng tiếc, thế giới ý chí cũng không có loại tâm tình này, mà thế giới chân thật bên trong, nguyên vốn cũng không có tuyệt đối công bằng, càng không có cái gì trọng tài. Bởi vậy, thế giới ý chí thao túng hóa thân hơi chống cự dưới, liền bị thôn phệ tiến vào trong lĩnh vực. Chợ phía đông, rừng rậm công viên, Bạch Linh ngây ngốc ngồi tại trên bãi cỏ, hoàn toàn không cách nào theo vừa rồi hết thảy bên trong khôi phục lại. Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh quá nhanh, đồng thời cũng quá mức rung động, nàng bây giờ còn có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, đã là trong khoảng thời gian này nỗ lực dụng công rèn luyện ý chí lực kết quả. Cứu cô là cổ thần, hắn là hết thảy tạo vật chủ, hắn cầm đến hồi trở lại hết thảy thuộc về hắn quyền hành. Bạch Linh cảm giác đầu óc của mình rất loạn, cơ hồ muốn nổ tung. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, con người trợn to, nàng nhìn thấy cái gì? Đen kịt thiên khung bên trong, quần tinh ảm đạm, một cái cự nhân hình chiếu trải rộng toàn bộ bầu trời. Nó hình dáng mơ hồ, chỉ có một cái mông lung cái bóng, cũng không có phù văn thần bí giữ tượng trinh tạo thành tinh thần trùng kích. Ngay cả như vậy, toàn bộ Lam Tinh cũng trong nháy mắt sôi trào. Không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn lên trời, quên đi trong tay hết thảy, mà tại ở vào ban ngày cái kia một nửa tinh cầu bên trên. Hắc ảnh che khuất bầu trời, giống như một trận nhật thực toàn phần, không biết chế tạo nhiều ít trường tai nạn. Cổ thần lại hiện ra, so với người bình thường, các chức nghiệp giả trong nháy mắt liền nhận ra bóng người này, càng thêm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thậm chí, cho dù là lan tràn đi ra một tia uy áp, liền làm bọn hắn có quỳ sát cầu nguyện xúc động. Cự nhân sinh vật có trí khôn lại hiện ra, nó là sống, nó đến tột cùng muốn làm gì? Trên mạng triệt để vỡ tổ, không ít người thất kinh, chạy nhanh gào thét, coi là tận thế sắp đến. Anh Luân, Đài Thiên Văn, cái này, Diêu ngước đầu nhìn lên lớn người thân ảnh, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Vì cái gì nó cho ta cảm giác trở nên có chút giống hiệu trưởng tiên sinh? Thần A, tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép. Một chỗ hoang nguyên, ha ha, chấm lại đánh xuống một mảnh mới giang sơn. A Đại giật nảy mình, đi theo phía sau một đám phi cầm, đột nhiên phát hiện trên trời dị tượng, không khỏi càng tăng nhanh hơn vui. Thấy không, đây là chúng ta chủ nhân vĩ đại thần uy. Hắn là chúng ta quả chi nhất tộc vĩnh viễn thần, cũng là cái thế giới này chúa tể. Với tư cách chủ nhân thân cận nhất người hầu, chúng ta chính là cái này thế giới người quản lý người. Đây là chủ nhân vĩ đại ban cho chúng ta vô thượng vinh quang. Ác ác, một đám quạ mồm năm miệng mười phụ họa, dồn dập hướng về cự nhân hình chiếu chiều bái, tàn phá bí cảnh bên trong. Crack, trong hư không phảng phất xẹt qua hai tia chớp,